Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chim Cút. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã hiển lộ một chút thực lực trước mặt của Đường Chính, bố của Liễu Thanh Giao. Tuy nhiên cô nàng bây giờ chưa có đặt tên nhưng có lẽ là sẽ mang họ Đường. Nhưng mà mình đang nghĩ đến cái giai đoạn mà sau này mà Tô Hàn nó muốn cưới Liễu Thanh Giao thì không biết là phải đối mặt với bố mẹ nó như thế nào, bây giờ tỏ ra thần bí nguy hiểm các kiểu là điều. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình gọi là nuôi lớn Liễu Thanh Giao của Tô Hàn như thế nào. Ở trong phủ đệ của Đường gia, thời điểm khi thấy Đường Chính và Tô Hàn một trước một sau trở về, Tống Xương cũng nhịn không được, trong mắt có nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Nàng lướt qua Tô Hàn trực tiếp nhào vào trong ngực của Đường Chính, cũng mặc kệ là trên thân tên này có rất nhiều máu tươi cùng với bụi đất đã kết lại. Tô Hàn quay đầu đồng dạng cũng liếc mắt nhìn Đường Chính. Người này vẻ mặt xấu hổ cười gượng không ngừng. Chỉ có loại thời điểm này Đường Chính mới có thể chân chính nhìn ra người mà Tống Xương quan tâm nhất đến cùng là ai. Hắn đường đường là một cái thống soái, là tướng lĩnh nhất phương quân đội, vậy mà có một cái ý nghĩ bẩn thỉu như vậy. Đường Chính bây giờ chỉ cần hơi nghĩ lại một chút đều cảm thấy đỏ mặt. Chính mình làm sao lại có thể hoài nghi thê tử của mình, một người thê tử xinh đẹp hiền lành như vậy. Đây cũng không phải đỏ mặt về xấu hổ mà là áy náy. Ở dưới bóng cây, Đường Chính đã thay đổi một thân quần áo, toàn thân trên dưới cũng được tẩy sạch sành xanh, nước miếng quán vàng tung tóe, đang giảng thuật Tô Hàn như thế nào xuất hiện và như thế nào đem bọn họ cứu ra. Tống Xương thì an vị bên cạnh hắn, còn Tô Hàn thì ngồi đối diện. Mà bốn phía của ba người cũng có rất nhiều người của Đường gia vây quanh. Càng nghe bọn hắn lại càng khiếp sợ, ở trong lòng không khỏi đối với Tô Hàn dâng lên một loại cảm giác kính sợ. Tô Hàn chính là tu sĩ, cái này đã không cách nào giấu giếm cho nên dứt khoát không giấu nữa. Tiểu nha đầu kia thì cầm bánh kẹo một bên, ăn từng miếng một, một bên thì mở cặp mắt to nhìn Đường Chính, lại nhìn Tô Hàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng không hiểu phụ thân của mình đang nói cái gì, thế nhưng nàng biết là mượn cơ hội này, ăn nhiều bánh kẹo một chút thì không ai quản. Đà tạ Tô tiên sinh đã xuất thủ cứu giúp. Sau khi Đường Chính nói xong, Tống Xương đứng dậy, đầu tiên thi lễ với Tô Hàn, sau đó lại hướng chúng nhân mà nói. Rất nhiều người đều từng ngờ vực vô căn cứ về dung nhan của ta. Hiện tại ta có khả năng nói cho các người biết, ta sở dĩ trở nên trẻ như vậy là bởi vì lúc đó Tô tiên sinh đã cho ta một chút đan dược. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Những tôi tớ đã từng ầm ĩ nghị luận về Tống Xương đều không tự chủ cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên, đan xen vẻ xấu hổ. Tốt rồi, Tô Hàn mỉm cười khoát tay nói, Đường Chính có thể còn sống trở về, đây là chuyện tốt rồi, ai cũng bận rộn công việc của mình, làm đi thôi. Sau khi rất nhiều tôi tớ tản đi, Tống Xương lại cau mày nói, trước khi Tô tiên sinh không có đi cứu người, hoàng thất của đế quốc đã chuyển đến tin tức, nói là 3 ngày sau sẽ mang thi cốt của các ngươi trả lại. Thân thể của Đường Chính chấn động, siết chặt nắm đấm, ánh mắt có chút đỏ lên, đây là đang cật lực ẩn nhẫn. Có một số việc người cho rằng không phải thì nó liền thật sự không phải. Tô Hàn đứng dậy vỗ vai Đường Chính, từ nay về sau, cứ như vậy đi, không cần phải hiệu lực về hoàng thất nữa, nghe ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cũng mặc kệ Đường Chính có đáp ứng hay không, liền nắm tay nha đầu, trong tiếng cười đùa dần dần dẫn nó đi xa. Trong nháy mắt lại trôi qua 3 tháng, tiểu nha đầu tựa hồ lại lớn lên một chút, ít nhất tóc dài hơn, lại đen nhánh thêm một chút. Nàng trở nên càng thêm đáng yêu, càng thêm xinh đẹp. Có mấy chục đạo thân ảnh từ bên ngoài tới, trong đó có một tên công công, ăn mặc khá là diêm dúa dừng lại trong sân, giọng nói bén nhọn, Đường Chính tiếp chỉ. Ở trong phòng, Đường Chính cơ hồ theo bản năng trực tiếp vọt ra, quỳ một chân trên đất cùng kính nói, hạ thần lĩnh chỉ. Thấy hắn như vậy, trong mắt tên công công kia rõ ràng lóe lên một vệt khinh thường, liền nói ngay, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đường Chính đã không còn là người trong triều, không cần thiết phải tiếp chỉ. Không đợi công công này nói xong thì một đạo âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên truyền ra. Sao? Tên công công kia nhíu mày, người nào lại dám đảo loạn bản công công đọc niệm thánh chỉ. Đường Chính lúc này mới phản ứng lại, than nhẹ một tiếng đứng dậy. Công công, trước đến đình nghỉ mát nghỉ ngơi đi. Công công kia suy nghĩ một lát gật đầu nói, cũng tốt, thánh chỉ chờ lát nữa đọc tiếp cũng không muộn. Trong lúc nói chuyện thì đã theo Đường Chính tiến vào một căn phòng. Tại thời điểm bọn hắn tiến vào, mọi người lập tức đều thấy có một nam tử áo đen ngồi ở dưới chủ vị, chính là vị trí thứ nhất. Tựa hồ cũng không thấy hắn liếc mắt nhìn đám công công này. Nam tử áo đen đầu cũng chẳng ngẩng lên, nâng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. Ở trong lòng của tên công công có chút phẫn nộ, nhưng hắn là hồng nhân. Hắn thế nhưng là hồng nhân trước mặt hoàng đế. Cho dù là dùng thân phận của đường chính cũng không dám đối đãi với hắn bằng loại thái độ này. Bất quá hôm nay là phụng mệnh đến đây để trấn an đường chính. Trong lòng hắn có giận thì cũng phải đè ép xuống. Công công, mời ngồi. Đường chính chỉ vào vị trí ở đối diện với Tô Hàn. Công công kia ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đường thống lĩnh, hôm nay lão nô trước đến đây là phụng mệnh của hoàng đế tiến hành khen ngợi đối với ngươi. Khen ngợi, đường chính nhíu mày. Tự nhiên, công công nói, mặc dù ngươi đã 3 tháng không có vào triều, thế nhưng hoàng đế cũng biết chuyện xảy ra Cửu Lý Sơn năm đó. À, hôm đó, bởi vậy không có trách tội mà còn muốn khen ngợi ngươi dũng mãnh và đầy hứa hẹn. Đường chính yên lặng, dũng mãnh đầy hứa hẹn sau. Đây là sau khi mình còn sống trở về thì mới nói như thế. Nếu như mình chết rồi thì chỉ sợ đến bây giờ thì cốt vẫn còn chưa lạnh. Nghe nói là đường thống lĩnh nhận biết một vị thượng nhân tu sĩ, công công lại hỏi. À, đường chính gật đầu nhìn về phía Tô Hàn. Vị này chính là thượng nhân lúc trước đã đem chúng ta cứu ra. Ồ, công công biến sắc thẩm nghĩ trong lòng, trách không được lại ngông cuồng như thế, không có nhìn thẳng vào mình, nguyên lai hắn chính là vị tu sĩ kia. Một trận chiến ở Cửu Lý Sơn mặc dù tổn thất không nhỏ, thế nhưng hoàng thượng biết đường thống lĩnh các người cũng đều là tận sức, cũng là không kịp thời phái quân hộ vệ đến để trợ giúp, hoàng thượng vẫn luôn có chút tự trách. Công công thở dài, thế nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, hoàng thượng chính là thiên tử chi thân, long vân chi thể, không thể là không cân nhắc về phương diện an toàn, mong rằng đường thống lĩnh có thể thứ lỗi cho. Công công liền trực tiếp nói ý tứ của hoàng thượng đi. Đường chính hơi mất kiên nhẫn nói, hắn là một giới võ tướng, thực sự là mệt mỏi sự lục đục với những người này, trong lời nói khắp nơi là che giấu sắc mặt. Được, công công trầm ngâm một lát rồi nói, ý tứ của hoàng thượng là muốn ra phong cho đường thống lĩnh mang binh sĩ trong tay gia tăng lên 50 vạn để bày tỏ phần áy náy này của hoàng thượng. Trên mặt đường chính lộ ra vẻ lưỡng lự. Đường gia chính là gia tướng trung thành của hoàng thất các đời, mà ngoài mặt của hoàng thất cũng là đối với đường gia cực kỳ coi trọng, đủ các loại ban thưởng để trấn an đường gia, cho nên đường gia thả chết cũng hiệu lực về hoàng thất. Cho nên, cho dù là đến giờ phút này, đường chính vẫn như cũ khó mà tin được là hoàng thất lại thực sự sợ đường gia công cao lấn chủ. Võ tướng hoàn toàn là dùng cơ bắp để mà cân nhắc. Không biết nên lựa chọn như thế nào, đường chính liền đem ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Tô tiên sinh, việc này người cảm thấy như thế nào? Nghe được lời nói của hắn, Tô Hàn cuối cùng buông chén trà trong tay xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía công công ở đối diện, lần đầu tiên mở miệng. Lan đi. Một chữ này buông xuống, vô luận là đường chính hay là công công và những người khác tất cả đều biến sắc. Không khí trong phòng tại thời khắc này đều bị đè nén. Xin hỏi thượng nhân, đây là ý gì? Công công ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta cho người lăn. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Tô tiên sinh, đường chính có chút xấu hổ. Nhục mạ thẳng thắn như thế có vẻ có chút không tốt lắm. Thế nhưng Tô Hàn lại cũng không để ý tới hắn, mà chỉ ra cổng thản nhiên nói. Làm sao mà lăn tới đây? Thì như vậy lăn ra ngoài, hiện tại nghe rõ chưa? Người công công coi như có thể nhịn, giờ phút này cũng không nhịn được. Hắn tận lực đè nén lửa giận trong lòng mà nói. Vị thượng nhân này, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng mà Kim Thiên Đế quốc ta không phải không có tu sĩ tồn tại. Mong rằng ngài có thể tự trọng. Tu sĩ? Tô Hàn hừ lạnh lắc đầu. Cho người 3 giây, lăn ra khỏi đường ra. Nếu như không nguyện ý, vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đám người công công sắc mặt đại biến. Bọn họ đều chỉ là phàm nhân mà thôi, há có thể không biết sự đáng sợ của tu sĩ. Lại nói 3 giây như thế nào mới có thể rời khỏi đường ra. Dưới sự sợ hãi, công công không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đường chính. Đường thống lĩnh, hoàng thượng biết trong lòng ngài oán khí khẳng định không nhỏ, đã từng dặn dò ta, nếu như không khuyên nổi ngài, vậy hắn sẽ tự mình đến đường ra. Cái này, nhớ tới là vị đế vương mà từ nhỏ đã được mình phụ tá, đường chính lần nữa do dự. Ta cuối cùng nói với ngươi một lần, âm thanh bằng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Nếu như ngươi lại dám đến, một người ta giết một người. Hoàng thất nếu như dám đến, ta diệt cả một nước. Ngươi, công công lúc này đứng dậy muốn nói cái gì, Tô Hàn tiện tay vung lên, trực tiếp là bóp cổ công công nâng tới trước mặt. Nếu như không phải còn muốn giữ lại ngươi để truyền lời, thì ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Cút, tiện tay quẳng ra ngoài, Công công trực tiếp bay ra khỏi phòng, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người khác dưới ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn không dám do dự, lập tức là khiêng tên công công đã gọi là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, chật vật rời đi. Cái này, ai? Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Đường Chính không khỏi thở dài. Ngươi là võ tướng, tại sao lúc này một chút quyết đoán cũng không có? Tô Hàn quét mắt nhìn Đường Chính. Hoàng thất chưa từng đem đám trung thần các ngươi để vào trong mắt. Đối với hắn mà nói, các ngươi chỉ là con chó mà hắn nuôi. Nếu như lúc nào mà bọn hắn cảm thấy con chó này sẽ cắn bọn hắn, vậy thì bọn hắn sẽ đem con chó diệt trừ, hiểu chưa? Ta biết, âm thanh của Đường Chính có chút âm u. Sự tình của Hoàng thất trước đừng nghĩ, có ta ở đây thì ngươi không cần lo lắng cái gì. Hãy suy nghĩ trước một chút xem nên đặt tên cho tiểu nha đầu kia là gì, Tô Hàn lại nói. Đúng vậy à, xuất sinh đã 3 năm mà vẫn chưa có tên, cái này cũng là trách nhiệm của người làm cha như ta. Đường Chính cười khổ một tiếng rồi lại nói, nghe Sương Nhi nói là Tô tiên sinh có ý muốn đặt tên cho nàng. Cũng không tính là hữu ý gì, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, dường như lẩm bẩm, lại dường như là mở miệng đối với Đường Chính. Nàng đã từng gọi là Liễu Thanh Giao. Người nào cơ? Đường Chính lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên không biết nữ nhi của hắn là Liễu Thanh Giao chuyển thế. Tô Hàn cũng không giải thích nhiều như vậy mà nói. Ngươi suy tính một chút đi, đến cùng là nên lấy cái tên như thế nào? Kỳ thực thì thời điểm ta trong quân đội cũng đang nghĩ không ít rồi, Đường Chính nói. Ồ, Tô Hàn liền nổi lên hứng thú. Vậy nói nghe một chút. Đường Tuệ. Đường Chính thận trọng nói, Tô Hàn lắc đầu. Đường Ngọc, Tô Hàn vẫn lắc. Đường Hoa, Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Đường Chính cũng thật bất đắc dĩ. Rõ ràng mình mới là cha ruột, thế nhưng đặt tên lại phải xem sắc mặt của Tô Hàn. 3 ngày sau là một mực về vấn đề đặt tên cho nữ oa này 3 năm chưa có, cuối cùng cũng có một cái tên thuộc về mình. Đường ức, đây là Tô Hàn lấy tên thay cho nàng. Đương nhiên cũng là dưới sự thương lượng với Đường Chính và Tống Xương, 3 người hợp lại mới xác định được. Đường Chính và Tống Xương chẳng qua là cảm thấy êm tai, thế nhưng Tô Hàn lại biết là ý nghĩa của danh tự này. Đây chính là đoạn trí nhớ đã từng thuộc về hắn và cũng thuộc về Liễu Thanh Giao. Trọn vẹn nửa năm trôi qua, thời điểm Đường ức 4 tuổi, thì Hoàng thất Kim Thiên Đế Quốc cũng không có đến Đường ra nữa. Không biết là e sợ Tô Hàn hay vì lý do gì. Thế nhưng tuy Hoàng thất không có tới, nhưng lại có khách không mời mà đến khác. Đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta. Âm thanh hét to mang theo cả lực lượng tu vi truyền khắp phủ đệ của Đường ra. Rất nhiều người của Đường ra đều biến sắc. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu có thể thấy được một gã đàn ông trung niên đang đứng giữa hư không. Lời nói kia rõ ràng phát ra từ miệng hắn, không lẽ lại phát ra từ đít. Càng là có một bàn tay vũ động, có một cái lồng ánh sáng lan tràn, đem cả Đường ra đều bao phủ lại. Dám giết sư đệ của ta, người chán sống rồi. Sau khi làm xong những thứ này, nam tử trung niên kia lần nữa hừ lạnh. Ta biết người đang ở chỗ này, trong 3 hơi thở nếu như còn không hiện thân, vậy thì ta đồ diệt cả cái tòa phủ đệ của bọn phàm nhân này. Ngươi đang tìm ta. Vào thời khắc này, âm thanh bằng lãnh bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Nam tử trung niên không khỏi quay người, thấy một đạo thân ảnh đen kịt, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Nhị phẩm hóa linh cảnh, lại có loại tốc độ quỷ dị khó lường này. Nam tử trung niên nhào mắt trong lòng thầm nghĩ. Bất quá cuối cùng chẳng qua chỉ có tu vi nhị phẩm hóa linh, so với ta trọn vẹn thấp hơn 3 cấp. Thế nhưng lại có một ít bí thuật về tốc độ. Vừa vặn đem hắn đánh chết, ta cũng có thể đạt được bí thuật này. Người còn dám ra đây? Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nam tử trung niên kia nói, ở Cửu Lý Sơn chính là người đã giết sư đệ ta. Là ta. Để nam tử trung niên không nghĩ tới là Tô Hàn trực tiếp thừa nhận. Người tự tin như vậy sao? Nam tử trung niên nhíu mày. Tô Hàn không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ta đã đem hết thảy khí tức xóa đi, thế nhưng ngươi làm thế nào biết được ta trong Đường ra? Nói cho người biết cũng không sao. Nam tử trung niên hừ lạnh, ta trước đó đã đi tìm hoàng thất của Kim Thiên Đế Quốc rồi mới tới chỗ này. Nghe được lời này, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi trầm xuống, quả nhiên là thế. Dùng tu vi của hắn mà xóa đi khí tức, thì cho dù là ngũ phẩm hóa linh cảnh làm sao có thể biết tới. Nhưng hắn xóa đi khí tức, lại không xóa đi trí nhớ của những người phàm tục kia. Nghĩ tới, bọn họ đã nói cho hoàng thất của Kim Thiên Đế Quốc, mà hoàng thất lại nói cho nam tử trung niên này, dùng cái này để mượn đao giết người, diệt trừ mình. Mà phía dưới ở trong sân nhỏ của phủ đệ Đường ra, vẻ mặt Đường Chính càng là một mảng âm trầm. Hắn mặc dù là phàm nhân nhưng không phải là ngu ngốc, há lại có thể không biết dụng ý của hoàng thất đế quốc. Uổng cho Đường ra ta trung thành tuyệt đối như vậy, cuối cùng đổi lấy là cái loại đối đãi này sao? Trong lòng của Đường Chính gào thét. Mặc kệ ta làm sao biết, hôm nay người nhất định phải chết. Không đợi cho Tô Hàn tiếp tục mở miệng, nam tử trung niên âm hiểm cười nói, dĩ nhiên ta sẽ không giống như sư đệ ta lật thuyền trong mương. Bởi vậy trước khi đến đây ta đã thông chi cho sư môn, một khi ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sư môn chắc chắn buông xuống nơi này báo thù cho ta. Chà, còn chưa tới mà người đã sắp xếp hậu sự xong xuôi. Tô Hàn cười nhạt, người thực sự là kẻ có tầm nhìn. Đánh rắm, nam tử trung niên kia hử lạnh, một cái nhị phẩm hóa linh cảnh không quan trọng có thể làm gì được ta. Nếu như không phải là người miệng tiện như thế, thì ta còn có thể lưu cho người cái chết toàn thây. Sư môn của ngươi là cái nào? Tô Hàn liền có chút hứng thú mà hỏi. Tông môn tối cường của cổ Nguyệt Tinh, Diệt Thần Tông, nam tử trung niên cười lạnh. Người tốt nhất là nói với bọn chúng một tiếng, để cho bọn chúng coi như không có đệ tử này. Bằng không thì bọn chúng cũng theo người mà gặp không may, Tô Hàn nói. Dõng dạc, nam tử trung niên kia chấn nộ không nói hai lời, vọt thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn phất tay chộp nhẹ về hướng hắn, soạt một tiếng, một mảng hư không trực tiếp bị xé mở. Liếc mắt nhìn lại thân ảnh của nam tử trung niên kia giống như là một cái hắc động vậy. Mà trông thấy một màn này, nam tử trung niên căn bản chưa có triệt để động thủ đã sững sờ tại chỗ, tay không toái không. Có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nam tử trung niên gần như phản xạ có điều kiện quát ầm lên, ngươi không phải nhị phẩm hóa linh cảnh. Hiện tại biết được chỉ sợ là hơi chậm. Tô Hàn bình thản mở miệng, bàn tay khẽ dùng sức, ầm một tiếng. Thân ảnh nam tử trung niên trực tiếp nổ tung, xương máu trong hư không bay tung té, ngay cả nguyên thần cũng không có chảy ra. Đối với Tô Hàn mà nói, muốn giết một cái ngũ phẩm hóa linh so với việc giết chết một con kiến còn đơn giản hơn. Mà những người đường ra phía dưới, ngoại trừ là đường chính đã thấy qua thủ đoạn của Tô Hàn, tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh to tổ tướng. Bọn hắn biết Tô Hàn là tu sĩ, nhưng khó có thể tưởng tượng Tô Hàn mạnh đến cỡ nào. Đối mặt với tu sĩ đồng dạng đều có thể chớp mắt đánh giết sau. Hoàng cung của Kim Thiên Đế Quốc, nơi mà cả đế quốc phải hướng về. Hoàng cung này rất lớn, có rất nhiều cung điện tồn tại, thoạt nhìn khí thế bàng bạc và vô cùng xa hoa. Hoàng thất có vị trí rất tốt, có một tòa tháp cao tới 18 tầng. Hàng năm đều sẽ có thân thuộc hoàng thất triều bái hướng tòa tháp cao này, bởi vì trong này có tồn tại một vị thượng nhân có thể thủ hộ cho bọn hắn. Vị tu sĩ này không dưới 10 lần ra tay để cho Kim Thiên Đế Quốc thoát qua được những tình huống khó xử. Đồng thời mỗi lần xuất thủ quán cũng làm cho đế quốc của Hoàng Thất biết, cho dù cùng là tu sĩ, cùng là thượng nhân, nhưng hắn so với các tu sĩ thượng nhân khác thì mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy mà Hoàng Thất của đế quốc có gấp đi chăng nữa thì cũng vô cùng cung kính với hắn. Giờ phút này cái gọi là tu sĩ thượng nhân kia đang khoanh chân, ngồi ở địa phương tầng thứ 18 của tòa tháp nhắm mắt tu luyện. Đây là một lão giả áo xám, toàn thân trên dưới mơ hồ có khí tức lộ ra, đó là nhị phẩm linh thể cảnh. Nhanh, hắn thì thào mở miệng, lại hấp thu được một chút lực tín ngưỡng, ta liền có thể đột phá lên tam phẩm. Điều này sẽ làm cho thực lực của ta càng thêm mạnh mẽ. Thời điểm nói chuyện, thần niệm của lão giả tản ra dự định nhìn một chút xem có bao nhiêu người tới triều bái. Nhưng trong nháy mắt thần niệm tản ra chưa kịp quét nhìn đã trực tiếp ngưng trệ. Chỉ thấy trên hư không có một nam tử áo đen chậm rãi hiện ra. Người nào? Lão già bỗng nhiên mở mắt đứng dậy. Cút! Có âm thanh quát to từ trong miệng nam tử áo đen truyền ra, không có chút nào bộ dạng là muốn nói nhảm với lão giả này. Mà tiếng hét này cũng xen lẫn lực lượng tu vi để cho toàn thân lão giả rung mạnh. Ý tức phát tán ra bốn phía trực tiếp tiêu tan. Phốc! Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Tiền bối tha mạng. Căn bản không cần hỏi nguyên nhân, việc đầu tiên hắn muốn làm là cầu xin tha thứ. Tù sĩ vốn là nên nghịch thiên mà đi, thế nhưng ngươi lại ở chỗ này hấp thu một chút tín ngưỡng lực, đơn giản uổng là tu sĩ. Vâng vâng, lão giả không ngừng gật đầu. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nam tử áo đen này mạnh hơn mình rất nhiều. Ta muốn tiêu diệt hoàng thất, người không có phận sự toàn bộ lui ra, bằng không mà nói sẽ chôn cùng hoàng thất. Âm thanh to lớn chuyển khắp toàn bộ hoàng cung để vô số người biến sắc. Lão giả trong tòa tháp cao kia bịch một tiếng vọt ra, cao giọng hô, đi, nhanh lên. Cái đó là thượng nhân, xảy ra chuyện gì? Trời ạ, thượng nhân làm sao lại hoảng sợ như thế? Rất nhiều phàm nhân từ trong cung điện đi ra, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn lão giả kia vẻ mặt cuồng biến. Có đại năng tới, đem Kim Thiên Đế Quốc tiêu diệt, người toàn bộ lui ra. Lão giả lần nữa hô lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mà những người phàm tục kia giờ phút này cũng phản ứng lại bỏ chạy tứ tán. Chỉ có chỗ mà hoàng thất ở trong cung điện bị một cỗ ánh sáng vô hình vờn quanh, trong đó thì một người cũng đều trốn không thoát. Soạt một tiếng, có bàn tay cự đại từ hư không biến ảo ra, phảng phất như một tòa núi lớn trực tiếp đè xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang rền truyền ra. Hoàng thất ở trong cung điện trực tiếp toái diệt, hóa thành một mảng bừa bộn đầy đất, tóe lên bụi đất thao thiên. Thời điểm ngẩng đầu thì bàn tay đã biến mất, mà nam tử áo đen kia cũng vô tung ảnh. Tin tức hoàng thất bị diệt rất nhanh truyền khắp cả Kim Thiên Đế quốc. Đế quốc tồn tại mấy trăm năm này sau khi hoàng thất bị diệt đã triệt để bị hủy hoại. Đế quốc khác ở bốn phía tất cả đều phái binh xuất chinh đến để chia cắt Kim Thiên Đế quốc, xem quốc thổ rộng lớn này chia cho ai. Thế nhưng duy chỉ có một chỗ bọn hắn không dám động tới, đó chính là chỗ của Đường Gia. Không phải là không có người tới đây, cũng không phải không có người ra tay với Đường Gia, nhưng hết thảy những người xuất thủ với Đường Gia thì đều chết ở chỗ này. Có bao nhiêu chết bấy nhiêu, cho đến khi nửa năm trôi qua, tin tức phủ đệ của Đường Gia không thể trêu chọc mới truyền ra, tất cả các đế quốc đều coi nơi này là cấm địa. Một năm này Đường Ức 4 tuổi rưỡi đã hơi hiểu chuyện rồi, nàng biết là thúc thúc vô cùng cưng chiều nàng kia, rất mạnh. Khi mà Đường Ức 6 tuổi đã triệt để thành một mỹ nhân bại hoại, có lẽ là nàng được truyền thừa cái gen của Đường Chính và Tống Xương. Bản thân Tống Xương cực kỳ mỹ lệ, mà Đường Chính cũng là một dạng người thô kệch nhưng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cực kỳ anh tuấn. Tô Hàn cũng rất hài lòng, cũng không phải vì tướng mạo của Đường Ức, mà là bởi vì ở kiếp này có thể từ khi nàng xuất sinh một mực làm bạn đến bây giờ. Tô Hàn có thể cảm nhận được là lần thiên kiếp thứ hai của hắn đã càng ngày càng gần. Hắn không biết là có thể bồi Đường Ức đến khi nào, nhưng ít ra thì có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu. Cũng chính là một năm này Tô Hàn bắt đầu từ từ là hướng dẫn cho Đường Ức tu luyện. Lúc trước là những đan dược mà Tống Xương nuốt vào thì đã vì Đường Ức đặt xuống hoàn một cơ sở gần như hoàn mỹ. Bởi vậy mà tư chất võ đạo của Đường Ức có thể nói là rất mạnh. Mà sau khi người của Đường Gia biết được Tô Hàn muốn dạy Đường Ức tu luyện, lập tức có không ít đệ tử hậu bối đều tới khẩn cầu Tô Hàn cũng dạy họ tu luyện. Tô Hàn căn bản là không có ý định để ý tới, thế nhưng Đường Ức lại giúp bọn hắn cầu xin. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải cho bọn hắn một chút công pháp. Mà trên thực tế thì cũng không phải Tô Hàn không nguyện ý dạy họ, mà là Tô Hàn biết con đường tu luyện này không dễ để đi. Có đôi khi phàm nhân trăm năm, được ngày nào hai ngày ấy, lại luân hồi chuyển thế cũng có thể xem như một niềm hạnh phúc. Mà tu sĩ nếu như nguyên thần chết rồi, vậy thì coi như là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Đến cuối cùng thì không đơn thuần là đám hậu bối đệ tử này, coi như là hai người Đường Chính Tống Xương cũng đều nghiêm mặt tới để cho Tô Hàn dạy họ tu luyện. Đường Ức lại lần nữa vì họ cầu tình. Dùng lời nói của Đường Ức chính là nếu có thể kéo dài tuổi thọ cho phụ mẫu thì cơ hội là thì sẽ có thêm lực lượng để bảo hộ mình, cớ sao không làm. Đây là lựa chọn của bọn họ, Tô Hàn cũng không cự tuyệt nữa. Trong nháy mắt lại 4 năm trôi qua, Đường Ức lúc này đã 10 tuổi. Nàng hiểu rất nhiều sự tình, cũng đã trở thành một hải nhi hơi trưởng thành. Duyên dáng yêu kiều, thân ảnh này để Tô Hàn không thể rời mắt. Có đôi khi, ngay cả Đường Chính và Tống Xương cũng cảm giác được vị Tô tiên sinh này có phải hay không là cái đồ tâm lý biến thái. Bằng không mà nói tại sao lại nhìn chằm chằm vào một đứa bé như vậy. Thế nhưng Tô Hàn không giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi, không dám nói. Ít nhất Tô Hàn còn không có làm ra sự tình bỉ ổi gì. Hết thảy mọi người của Đường Gia bắt đầu tu luyện. Bất quá tư chất người của Đường Gia cũng không tốt lắm, tu luyện cực kỳ thong thả. Chỉ có Đường Ức dưới sự chỉ bảo của Tô Hàn là tiến bộ thần tốc. Tô Hàn là dựa theo tu vi cảnh giới của người đại lục Long Võ để tới hướng dẫn Đường Ức tu luyện từ phàm cảnh. Thời gian 4 năm nàng đã vượt qua Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, đạt tới Long Linh Cảnh, mà còn là Long Linh Cảnh đỉnh phong, tương đương với là thời gian hơn 1 năm đã đột phá một đại cảnh giới. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, thì cho đến khi thời điểm mà Đường Ức 20 tuổi, hẳn là có thể đạt tới Long Thần Cảnh. Mà sự thật cũng đích thực là như vậy. Thời điểm mà Đường Ức triệt để trở thành một đại mỹ nữ, tu vi của nàng thực sự đạt tới Long Thần Cảnh. 6 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian 14 năm, đạt tới Long Thần Cảnh. Loại tốc độ này có thể coi là khủng bố. Đây chính là do Tô Hàn hướng dẫn, tạm thời còn chưa để nàng tiến vào thánh tử tu di giới. Dựa theo tu vi của Tô Hàn bây giờ, bên ngoài 1 năm trong thánh tử tu di giới đã là 6.500 năm. Dưới loại thời gian gia tốc khủng bố này, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ đến. Lúc trước Thánh Ma Cổ Đế làm pháp thần cũng bất quá chỉ có thể thôi động thánh tử tu di giới gia tốc vạn năm thời gian, vài vạn năm mà thôi. Mà Tô Hàn giờ khắc này mới vỏn vẹn chỉ là thất phẩm thiên đế cảnh. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chiến lược tổng hợp của ta. Tô Hàn chỉ có thể lý giải như vậy. mà muốn ở trong thánh tử tu di giới tu luyện, vậy thì nhất định phải có đầy đủ thọ nguyên. Tô Hàn đã cho Đường Ước rất nhiều huyết tinh để thôn phệ, cũng cho nàng côn bằng thánh thể, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thọ nguyên của Đường Ước còn chưa có đủ. Cũng chính là tại thời điểm mà Đường Ước 20 tuổi, Tô Hàn đã phát hiện thiên kiếp lần thứ hai tới nữa, nhưng hắn lần nữa lắc đầu không độ kiếp. Thời gian làm bạn với Đường Ước quá ngắn đi, để Tô Hàn cảm thấy mình giống như trải qua một giấc chiêm bao. Hắn không biết là sau khi tiến nhập vào trung đẳng tinh vực thì khi nào mới có thể gặp lại nàng, bởi vậy mà hắn không nỡ bỏ. Vẫn là cây liễu lớn, thời gian mười mấy năm trôi qua, bóng cây càng thêm rậm rạp. Đường Ước dựa vào bàn đá, cánh tay trắng nõn chống cằm, đôi mắt mỹ lệ nhìn chăm chăm thân ảnh áo đen, mặt nháy cũng không nháy. Bộ quần áo này người cũng mặc vào 20 năm rồi, nàng bỗng nhiên mở miệng. Làm sao người biết? Tô Hàn cười nói. Theo ký sự của ta thì người mặc bộ quần áo này, mà thời điểm ta chưa có hiểu biết thì mẫu thân của ta nói, người cũng vẫn là mặc bộ quần áo này, Đường Ước nói. Quần áo mà thôi, không quan trọng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Đường Ước bỗng nhiên nói. Hỏi đi. Ngươi vì cái gì lại không cho ta gọi ngươi là thúc thúc? Bởi vì ta không phải thúc thúc của ngươi, Tô Hàn nói. Vậy ngươi là ai? Đường Ước truy vấn. Ta... Tô Hàn há hốc miệng nhưng cả nửa ngày lại không thể nói ra. Ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa đi. Tô Hàn nhìn Đường Ước. 20 năm Đường Ước đã trưởng thành, có một số việc xác thực, hắn cũng nên để cho nàng biết. Trước đây rất lâu, có một nữ tử, nàng gọi là Liễu Thanh Giao. Nàng là tiểu thư của một đại gia tộc và quen biết với ta, lâu ngày sinh tình, chúng ta ở chung một chỗ. Thế nhưng tu vi của ta còn thấp, tư chất bình thường, lại càng không có bối cảnh gì. Bởi vậy mà bị gia tộc của nàng phản đối mãnh liệt. Nàng không quan tâm, lấy hết dũng cảm, cùng ta trốn đi. Vậy là chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Gia tộc của nàng thế lực quá lớn, truy đuổi đến chân trời góc biển. Có không biết bao nhiêu lần xém chút đưa ta vào chỗ chết, nhưng đều bị nàng ngăn lại. Thế nhưng sau này nàng vẫn lạc. Nói đến đây Tô Hàn hơi dừng lại. Mặc dù lời nói ngắn gọn nhưng Đường Ước lại nghe có chút xuất thần. Nghe tới thời điểm Liễu Thanh Giao ngã xuống, nàng lộ ra một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc, không phải nói người hữu tình cuối cùng phải trở thành thân thuộc sau. Sau khi nàng vẫn lạc, ta đi tới đỉnh phong của thế giới này, coi như là gia tộc của nàng cũng chỉ có thể bái phục đối với ta. Nhưng ta không quên được nàng, ta chỉ có thể dùng việc tăng cao tu vi để giết thời gian và giảm đi chút tưởng niệm đối với nàng. Một ngày nào đó ta bỗng nhiên bị tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống và trọng sinh đến một địa phương gọi là Long Võ Đại Lục. Mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng biến đổi. Những người quan hệ với ta vô cùng tốt trước kia hoặc là làm phản, hoặc là tử vong, hoặc là mất tích. Nhưng một việc để ta kinh hỉ nhất là Liễu Thanh Giao lại còn sống. Sao? Đường Ước ánh mắt sáng lên. Nàng có thật còn sống không? Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Nàng còn sống nhưng lại phải tiếp nhận tra tấn dày vò. Ta tận mắt nhìn thấy nàng còn sống. Đối với ta mà nói, toàn bộ thế giới đều không bằng một phần vạn của nàng. Chỉ cần nàng còn sống thôi, vậy thì hết thảy đều không trở thành vấn đề gì lớn. Ta liều mạng tu luyện, liều mạng nghĩ hết tất cả biện pháp để muốn cứu nàng ra. Cuối cùng, ta cũng có thể cứu được nàng. Thế nhưng nàng lại bởi vì gặp phải dày vò tra tấn, dẫn đến nguyên khí tổn hao, cần phải luân hồi chuyển thế mới có thể lần nữa sống sót. Luân hồi chuyển thế, thân thể mềm mại của Đường Ước chấn động, nàng tựa hồ nghe ra được một chút. Ta chờ cả vạn năm, cuối cùng chờ được nàng luân hồi chuyển thế. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai con ngươi nhìn Đường Ước khẽ nói. Nàng sinh ra ở trong một gia tộc phàm nhân, phụ thân là nhất phương thống soái, chinh chiến cả đời, vinh quang rực rỡ. Thời gian 3 năm phụ thân của nàng đều bận rộn quân vụ, bởi vậy còn không đặt tên cho nàng. Ta chỉ có thể gọi nàng là nha đầu, nha đầu. Sau này phụ thân của nàng cuối cùng trở về lấy cho nàng một cái tên, nhưng ta không hài lòng. Cuối cùng ta vì nàng đặt tên, phụ mẫu của nàng cũng đều đồng ý. Nói đến đây Tô Hàn lần nữa dừng lại, Đường Ước bỗng nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại. Có chút run rẩy không thể tin được nhìn Tô Hàn, gần như gần từng chữ mà nói. Nàng gọi là Đường Ước sao? Tô Hàn gật đầu. Ngươi không phải thường xuyên hỏi ta tại sao lại đi vào đường ra sao? Ngươi không phải thường xuyên hỏi ta tại sao lại đối tốt với người như vậy sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn hỏi ta vì sao không cho ngươi, không cho ta gọi ngươi là thúc thúc sao? Ta vốn không phải thúc thúc của ngươi, vì sao lại phải để cho ngươi gọi ta là thúc thúc chứ? Thân thể của Đường Ước rung mạnh. Nàng mới bắt đầu thực sự chỉ chuyên tâm nghe như kể chuyện xưa, Thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện xưa kia lại nói tới chính mình. Nàng mặc dù đã trở thành tu sĩ, Tô Hàn cũng nói với nàng rất nhiều sự tình liên quan tới tu sĩ, nhưng nàng thực sự vẫn không dám tin. Tô Hàn giờ khắc này lại tự thuật chuyện xưa như vậy. Lúc nhỏ, ở trong lòng nàng cũng có coi Tô Hàn như trưởng bối để mà đối đãi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, theo tuổi tác trưởng thành, sự tình mà nàng biết càng ngày càng nhiều, nàng chợt phát hiện là ánh mắt của vị thúc thúc đã từng rất cưng chiều mình, tựa hồ lại xen lẫn một chút mùi vị khác, đến mức mà đương ức không dám đối mặt với Tô Hàn. Tuy nói tình cảm của tu sĩ thì không phân biệt tuổi tác, thế nhưng nàng dù sao cũng là một phàm nhân chậm rãi trưởng thành tới tu sĩ. Những lời mà Tô Hàn nói này trong lúc nhất thời thực sự để cho nàng không cách nào tiếp thụ được, bởi vậy mà nàng bỏ chạy, chạy vào trong phòng mình, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại, không ra ngoài. Tô Hàn nhìn cửa phòng đóng lại kia sửng sốt rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Cùng lúc đó cũng có một tiếng thở dài khác từ chỗ không xa chuyển đến, chính là Đường Chính. Hắn đang nghe được tất cả những thứ này. Tô Hàn biết, hắn cũng nghe được. Từ từ đi tới, Đường Chính ngồi đối diện với Tô Hàn, hồi lâu sau mới mở miệng. Nguyên lai, đây mới là nguyên nhân thực sự để ngươi đi vào đường ra. Nhớ tới hơn 20 năm trước, thời điểm Đường Ức vừa ra đời, chính mình vậy mà còn hoài nghi là Tô Hàn có một chân với Tống Xương. Giờ phút này nghĩ lại một chút, Đường Chính thực sự có một loại xúc động cho mình một cái bạt tai. Từ bắt đầu ta đã liền nói với ngươi, ta vì nàng mà tới, cũng chỉ vì nàng thôi, Tô Hàn nói. Đường Chính liếc nhìn gian phòng hé miệng. Tô tiên sinh, ngươi đến cùng là ai? Ta là phu quân của nàng, Tô Hàn nói. Đã từng là vậy, tương lai cũng thế. Không, Đường Chính lắc đầu. Ngươi biết ta không phải là hỏi cái này, ta là nói thân phận chân chính của ngươi, địa vị của ngươi trong thế giới của tu sĩ hẳn là rất cao phải không? Tô Hàn từ lúc dạy bọn họ tu luyện liền nói cho bọn họ biết, ở trong cái này đâu là hạ đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thánh vực các kiểu, cũng nói cho bọn hắn biết phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, càng nói cho hắn biết vị trí lúc này chính là hạ đẳng tinh vực. Ở bên trong có vô số tinh cầu, vô số thế lực, tỷ như là tông môn tối cường của cổ nguyệt tinh là Diệt Thần Tông, lại tỷ như thế lực đỉnh tiêm là Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, lại tỷ như đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực chính là Phượng Hoàng Tông. Những cái này Đường Chính đều ghi khắc trong lòng. Mà vừa rồi lúc Tô Hàn nói chuyện với Đường Ức, Đường Chính có thể nghe ra địa vị của Tô Hàn trong giới tu sĩ phải là rất cao, nhưng đến cùng cao đến trình độ nào thì hắn không biết, hắn chỉ biết là khẳng định là cao. Mà hắn muốn thân phận cũng chính là cái này. Sớm muộn rồi ngươi sẽ biết thôi. Môi của Tô Hàn mấp máy nhưng vẫn như cũ không có đáp thẳng. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm lại trôi qua, Đường Ức đã 25 tuổi. Đây chính là thời kỳ xuân sinh, xuân xanh thuộc về một nữ hài tử. Chuyện tình cảm nam nữ, Đường Ức đã hiểu rõ trong lòng. Mà nàng cũng từ thời điểm đầu không thể tiếp thụ được, dần dần giờ bình tĩnh lại, cho đến tin tưởng vào thời khắc này. Mà cái này cũng chính là một nguyên nhân để Tô Hàn để cho nàng tu luyện. Làm tu sĩ thì phải có tâm thái tiếp nhận sự vật so với phàm nhân mạnh hơn rất nhiều. Theo tuổi tác trưởng thành thì tình cảm của Đường Ức đối với Tô Hàn cũng dần dần biến thành phức tạp. Mới đầu nàng thực sự coi Tô Hàn là trưởng bối, thế nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương của Tô Hàn cho đến giờ chưa từng thay đổi. Đường Chính và Tống Xương là phụ mẫu của Đường Ức cũng không có ngăn cản. Cho dù là bọn hắn, so với Đường Ức lại càng thêm khó mà tiếp nhận sự thật này. 25 tuổi Đường Ức đột phá Long Thần Cảnh đạt tới Long Hoàng. Đây chính là cảnh giới mà rất nhiều người trên đại lục Long Võ đều không thể cách nào đạt tới được. Mà cũng chính vào ngày nàng đi tới cảnh giới đó, thì phiền phức thuộc về Diệt Thần Tông rốt cuộc đã tới. Tô Hàn nhớ rõ là khoảng 20 năm trước, nam tử trung niên kia đến đường ra tuyên bố muốn báo thủ cho sư đệ cũng bị Tô Hàn đánh chết. Khi đó nam tử trung niên này từng nói là hắn sẽ không dễ lật thuyền trong mương, cho nên trước khi đến đã thông báo Diệt Thần Tông. Tô Hàn không sợ, hắn đều đang đợi Diệt Thần Tông đến trả thù. Thế nhưng 20 năm trôi qua Diệt Thần Tông mới có hành động. Ngụy Thanh là con rể của Diệt Thần Tông, trên thực tế không thể gọi là con rể, bởi vì hắn cùng với con gái của Diệt Thần Tông chủ còn chưa có thành hôn. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thân phận để người hạ đẳng tinh vực phải run rẩy. Đó chính là nhi tử của tông chủ Tiên Kiếm Phái. Tiên Kiếm Phái là một trong cửu phái cao quý, thế lực cực mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ở trên đỉnh đầu của nó thì cũng chỉ có mỗi Tam Giáo cùng với là đệ nhất tông mới có thể ép nó một đầu mà thôi. Ngụy Thanh người này Cùng với phần lớn công tử của các thế lực giống nhau, tính cách hoàn khố, ham thích nữ sắc, thường xuyên là thích chơi hoa dại, lưu luyến quên về. Cùng với nhi nữ của tông chủ Diệt Thần Tông quen biết cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Địa vị giữa đôi bên ngày đêm khác biệt, Ngụy Thanh cho tới bây giờ cũng không có tính sẽ cưới nàng, chỉ gọi là chơi đùa qua đường vài tháng rồi bỏ. Tông chủ Tiên Kiếm Phái cũng biết cái đức hạnh thằng con trai của mình, nhưng lại cực kỳ kiêm chiều mà không phải là nghiêm trị. Bởi vậy mà mượn nhờ sự tình giữa Ngụy Thanh và nữ nhi của tông chủ Diệt Thần Tông, tông chủ Tiên Kiếm Phái để cho Ngụy Thanh đến Cổ Nguyệt Tinh bắt đầu lịch luyện. Nữ nhi của tông chủ Diệt Thần Tông kia có tên là Hoán Khanh, tướng mạo mỹ lệ, khí chất xinh đẹp động lòng người, mà tâm cơ của nàng cùng với tướng mạo tựa hồ tỷ lệ thuận. Khi biết được là Ngụy Thanh tới đây lịch luyện, nàng trước tiên liền để cho tông chủ Diệt Thần Tông đưa ra kiến nghị. Tên kia cũng lập tức đồng ý để cho Ngụy Thanh đến giải quyết cái phiền phức mà bọn họ vẫn luôn không giải quyết được kia. Ở trong Kim Thiên Đế Quốc có một vị tù sĩ là linh thể cảnh tồn tại, cho đến khi hoàng thất của Kim Thiên Đế Quốc bị diệt thì vị tu sĩ linh thể cảnh kia cũng không hề có hiện thân, là không muốn hay là không dám? Rõ ràng là không dám. Rõ ràng là hai vị đệ tử của Diệt Thần Tông đều bị diệt, nhưng tên tu sĩ này so với linh thể cảnh thì mạnh hơn không ít. Mà đối với loại người tu vi không rõ này, dùng tính cách cẩn thận của Diệt Thần Tông, bình thường họ sẽ không nguyện ý trêu chọc. Huống hồ chỉ là hai đệ tử hóa linh cảnh mà thôi, bọn hắn không thèm để ý. Cho nên một vực là việc này bị chậm trễ kéo dài cho đến khi Ngụy Thanh đến đây. Chê cười, dùng cái thân phận của Ngụy Thanh thì còn ai dám động đến hắn nữa. Huống hồ tuy nói Ngụy Thanh này hoàn cố nhưng tư chất rất tốt, cộng thêm tài nguyên mạnh mẽ của Tiên Kiếm Phái chất chồng lên, để tu vi của hắn đã đạt tới là nhất phẩm thần hải cảnh. Phải biết rằng là một cái loại tinh cầu nhỏ yếu như Cổ Nguyệt Tinh này, cho dù tông chủ Diệt Thần Tông thì bất quá cũng chỉ là ngũ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Đừng nói thân phận Ngụy Thanh, chỉ riêng tu vi này đã đủ đem phiền phức kia giải quyết. Mượn đao giết người còn có thể tăng cường lực uy hiếp của Diệt Thần Tông, cớ sao không làm? Mà Ngụy Thanh vì có thể đem Hoán Nguyệt lấy tới tay, tự nhiên cũng vui vẻ thuận theo. Mới đầu hắn chỉ muốn phái vài người đi giải quyết Tô Hoàn, nhưng Hoán Nguyệt lại lấy mị hoặc chi tư, nhất định phải để Ngụy Thanh tự mình đi. Ngụy Thanh bị mê đến thần hồn điên đảo, cuối cùng đáp ứng, bởi vậy mán tới. 20 năm trước, diệt đệ tử của Diệt Thần Tông ta. Là người nào lập tức hiện thân sẽ lưu cho một cái chết toàn thây. Vùng trời của Đường Gia có rất nhiều thân ảnh đứng trong hư không, người mở miệng chính là Hoán Nguyệt. Ở trước mặt Ngụy Thanh, nàng biểu hiện điểm đạm đáng yêu khiến cho người ta yêu thương, nhưng giờ phút này mở miệng tràn đầy bá đạo, hoàn toàn giống như hai người khác biệt. Trực tiếp tiêu diệt là được, không cần ở đây lãng phí thời gian chứ. Ngụy Thanh cười nhạt một tiếng. Tiếp thân là muốn nhìn một chút người này đến cùng là nhân vật phương nào, lại ở trên địa bàn Diệt Thần Tông ta lớn lối như vậy. Hoán Nguyệt hử lạnh. Cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, cách đó không xa trên hư không có một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi hiện lên. Hắn nhìn một chút đám người Hoán Nguyệt, Ngụy Thanh, nhíu mày mở miệng: "Ta không đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi không dứt phải không?" "Chính là ngươi sao?" Hoán Nguyệt nhìn chăm chăm vào Tô Hàn cười lạnh nói: "Ta còn tưởng là đại năng phương nào, nguyên lai chỉ là một cái nhị phẩm hóa linh cảnh." "Không, hắn không phải nhị phẩm hóa linh," Ngụy Thanh lắc đầu tự tin nói. "Hắn tất nhiên là che giấu tu vi, bằng không mà nói không có khả năng bằng vào tu vi nhị phẩm hóa linh lại đem một cái ngũ phẩm linh cảnh đánh chết được. Mặc kệ có ẩn giấu hay không thì khẳng định không mạnh bằng phu quân." Hoán Nguyệt lập tức nịnh nọt một câu để cho Ngụy Thanh bật cười: "Ha ha, ngươi là ai?" Tô Hàn nhìn Ngụy Thanh liếc mắt: "Ngươi hẳn không phải người của Cổ Nguyệt Tinh. Tu vi nhất phẩm thần hải cảnh so với tông chủ của Diệt Thần Tông đều mạnh hơn nhiều, há có thể là người Cổ Nguyệt Tinh? Huống chi sau lưng của Ngụy Thanh còn đứng đấy mười mấy vị so với Ngụy Thanh tu vi còn cao hơn, trong đó càng có một vị là siêu cấp đại năng tam phẩm đạo tôn cảnh cùng với mấy hợp thể cảnh đại năng. Nhóm thế lực này tuyệt đối không phải Cổ Nguyệt Tinh có khả năng chứa đựng." "Tính là người có chút nhãn lực," Ngụy Thanh thản nhiên nói. "Bất quá thân phận của bản công tử là gì ngươi còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết nếu như ngươi không quỳ xuống xin lỗi, vậy thì ngươi ngay cả chết toàn thây cũng khó nói." Lông mày Tô Hàn nhướng lên không có đáp lời. Những cái phiền phức liên tiếp này thực sự để cho khi hắn hơi thiếu kiên nhẫn rồi. "Không nghe thấy lời phu quân sao?" Hoán Nguyệt bỗng nhiên quát, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. "Hử?" Tô Hàn bỗng nhiên hử lạnh, âm thanh kia như hóa thành sóng âm trực tiếp tác dụng lên người Hoán Nguyệt. Ầm. Thân thể Hoán Nguyệt chấn động. Đối với Ngụy Thanh mà nói, thể xác mê luyến lâu như thế, trong chớp mắt này lại trực tiếp nổ tung, máu tươi phun tung tóe lên người Ngụy Thanh, để hắn thậm chí không kịp phản ứng. Cảm thụ được sự nóng bỏng trên mặt, lòng của Ngụy Thanh lập tức sinh ra căm giận ngút trời. Người dám giết nàng! Lời nói xâm nhiên xen lẫn sát cơ mãnh liệt từ trong miệng Ngụy Thanh truyền ra. Dám để cho ta quỳ xuống, ở trong hạ đẳng tinh vực này sợ là chưa có người nào xuất sinh đâu. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngụy Thanh thản nhiên nói, còn có người, nếu như không lăn thì kết quả cũng giống nàng. Đốn mặt, Ngụy Thanh lên cơn giận dữ cắn răng nghiến lợi nói, bản công tử hao tốn thời gian dài như vậy mới sắp thu vào tay, lại có thể giết đi như thế, ta muốn cho ngươi là sống không được mà chết cũng không xong. Ánh mắt Tô Hàn phát lạnh, vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, rồi hắn giơ tay chộp thẳng tới Ngụy Thanh. Lớn mật, cản rỡ, dám động thủ với công tử, người chán sống rồi sao? Sau lưng Ngụy Thanh vô số cường giả hử lạnh phóng tới, nhưng mà phanh một tiếng, từng đạo âm vang trầm đục từ trên thân những người này truyền đến, từ hợp thể cảnh giờ xuống, thể xác đều sụp đổ, nguyên thần toái diệt, cho dù hợp thể cảnh cũng phun máu, sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài. Người không phải hóa linh cảnh, Ngụy Thanh biến sắc hô lên. Ngươi không phải đã sớm nhìn ra ta che giấu tu vi sao? Bàn tay lớn của Tô Hàn chộp thẳng đến Ngụy Thanh đồng thời nói, vậy ngươi xem thử ta đến cùng tu vi gì? Cút! Mắt thấy bàn tay sắp bắt trúng Ngụy Thanh, sau người hắn duy nhất có một đạo tôn cảnh chưa ra tay cũng chuyển đến tiếng quát lạnh. Oanh! Khí tức kinh người từ trên người nọ chuyển ra, càng hóa thành đại thủ chộp lấy Tô Hàn. Ầm một tiếng, nháy mắt tiếp xúc, bàn tay này trực tiếp băng diệt. Tên đạo tôn cảnh kia biến sắc, theo phản xạ có điều kiện quát ầm lên, ngươi là đạo tôn cảnh? Đạo tôn? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay đã tới trước mặt Ngụy Thanh. Soạt, vào thời khắc này trên người Ngụy Thanh có một hồi hào quang màu vàng óng bộc phát ra, quang mang này hóa thành lồng sáng đem Ngụy Thanh vờn quanh. Sao? Động tác của Tô Hàn khẽ khựng lại, hắn từ quang mang này cảm nhận được một cỗ khí tức thiên đế cảnh. Thiên đế cảnh đều mang ra làm bảo hộ, xem ra thân phận của ngươi cũng không thấp. Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu biết vậy người tốt nhất đừng động tới ta. Ngụy Thanh trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới ngay cả đạo tôn cảnh cũng không ngăn cản nổi Tô Hàn, người trước mặt này ẩn giấu quá sâu. Mắt thấy vẻ mặt Tô Hàn trở nên lạnh lẽo, tựa hồ không tính dừng tay, Ngụy Thanh lại nói, ta chính là con trai tông chủ Tiên Kiếm phái Ngụy Thanh, nếu như người dám đụng đến ta, Tiên Kiếm phái cho dù truy khắp chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho ngươi. Tiên Kiếm phái? Tô Hàn nhăn mày lại, đúng, Tiên Kiếm phái chính là một trong cửu phái, Ngụy Thanh lập tức nói. Trách không được lại có giá đỡ lớn như vậy, Tô Hàn hử lạnh lần nữa xuất thủ. Dưới một trường trực tiếp đem phòng hộ thiên đế cảnh của Ngụy Thanh đập cho nát bấy. Nhìn một màn này, Ngụy Thanh trực tiếp sợ đến ngây người. Đây chính là phụ thân làm ra bảo hộ đối với hắn. Vậy mà dưới một trường của đối phương trực tiếp đập nát rồi, mà những hợp thể cảnh đạo tôn cảnh đó sắc mặt cuồng biến, trái tim xém chút ngừng đập. Bọn hắn biết nhóm người mình chỉ sợ đã chọc tới một phiền toái rất lớn. Tiền bối, chậm đã, tiền bối tha mạng. Mắt thấy bàn tay của Tô Hàn đã bóp lấy cái cổ của Ngụy Thanh, đám người bốn phía vẻ mặt biến hóa lập tức mở miệng. Cùng lúc đó, phía sau Ngụy Thanh bỗng nhiên nổi lên một khuôn mặt hư ảo. Người dám? Thời điểm khuôn mặt kia hiện lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Hàn quát lên, lão phù chính là tông chủ của Tiên Kiếm phái Ngụy Tử Vực, giờ phút này người bắt của ngươi chính là con trai của lão phu. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia nhàn nhạt mở miệng. Ngụy Tử Vực, tông chủ Tiên Kiếm phái Tô Hàn đã từng gặp không biết bao nhiêu lần. Cái đồ như âm hồn bất tán này chính là cho vô số ngàn năm trôi qua, lại đi tới cổ nguyệt tinh này, vậy mà còn đắc tội với hắn. Xin hỏi các hạ là người nào? Ngụy Tử Vực nhíu mày hỏi. Có thể trong nháy mắt phá được phòng ngự trên người của Ngụy Thanh thì tu vi chắc chắn cực mạnh. Dựa theo suy đoán của Ngụy Tử Vực, ít nhất chỉ sợ cũng là ngũ phẩm thiên đế trở lên. Mà loại tu vi này thì ở trong tông môn thần thánh kia chỗ nào cũng có. Thế nhưng ngoại trừ tông môn kia thì thế lực khác lại có được bao nhiêu? Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, đối phương tất nhiên là người tai to mặt lớn, Ngụy Tử Vực không có khả năng không biết. Mà Tô Hàn ở đây tựa hồ cũng không tính nói cho Ngụy Tử Vực thân phận của mình. Hắn nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Ngụy Thanh, sát cơ dần dần sinh ra. Các hạ tuyệt đối không nên xúc động. Sắc mặt của Ngụy Tử Vực biến hóa khuyên giải, Thanh Nhi là người không biết chuyện, đắc tội với các hạ, lão phù thầy hắn bồi tội với các hạ, mong rằng thứ lỗi. Bằng cái tội quán liền dăm ba câu của ngươi có thể để ta tha thứ sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một tia cười lạnh. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Thấy vẻ mặt Tô Hàn càng ngày càng lạnh, Ngụy Tử Vực không khỏi quát ầm lên, ngươi vẫn là nên hỏi nhi tử đáng chết của ngươi đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức răng rắc, chỉ nghe cái cổ của Ngụy Thanh truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Ngay sau đó nhục thể quán cấp tốc dừng lại, chỉ có một đạo nguyên thần gào thét chói tai lao ra, nhưng cũng không chạy thoát lòng bàn tay Tô Hàn. Người lớn mật, nhìn thấy một màn này, Ngụy Tử Vực phẫn nộ cũng bất chấp tất cả liền nói ngay: "Ta không cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi dám giết nguyên thần quán, vậy lão phú nhất định không bỏ qua cho ngươi." "Tốt." Động tác Tô Hàn khẽ dừng lại, đem nguyên thần của Ngụy Thanh bắt tới trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Vực thản nhiên nói: "Ta cho ngươi thời gian 1 tháng đến 3 tháng, sau 3 tháng lăn tới trước mặt gặp ta. Nếu như ngươi không tới được, hoặc là đến sau thời hạn đó không để cho ta hài lòng, vậy ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi giết chết tên này." Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, khuôn mặt hư ảo của Ngụy Tử Vực trực tiếp vỡ nát. Hắn căn bản không cho Ngụy Tử Vực có cơ hội suy tính. "Còn có các ngươi nữa." Ánh mắt xoay chuyển rơi vào hợp thể cảnh ở 4 phía cùng với tên đạo tôn cảnh kia. Ỷ vào oai của tiên kiếm phái mà khắp nơi gây ra tội nghiệt, liền là phàm giới mà các người cũng có thể buông xuống, các người còn xứng được xưng tụng là tu sĩ sao? Bị Tô Hàn giáo huấn như vậy, những người kia đều mặt đỏ tới mang tai, nhưng cả cái dám cũng không dám thả nguyên thần của hắn. "Các người xem trọng." Tô Hàn tiện tay vung lên, đem Ngụy Thanh ném cho những người kia. "Đừng có nghĩ tới việc trốn. Trước khi Ngụy Tử Vực tới đây, chỉ cần có các người một người dám bước ra khỏi khu vực của đường ra, ta liền để cho các người không còn cơ hội gặp lại Ngụy Tử Vực." Nếu như đám người Ngụy Thanh đích thực là không dám chạy trốn, bọn hắn ở ngay bên ngoài phủ đệ của đường ra khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Ngụy Tử Vực chạy đến. Đồng thời bọn hắn vẫn luôn suy đoán là nam tử mặc áo đen này đến cùng là ai. Không nói tu vi kinh khủng, ngay cả Ngụy Tử Vực cũng đều nói ra thân phận của mình rồi, mà đối phương vẫn không buông tha, đánh chết thể xác của Ngụy Thanh không nói, càng làm cho Ngụy Tử Vực trong vòng 3 tháng phải chạy đến đây gặp hắn mà không hề sợ hãi như thế. Người này chẳng lẽ còn có thể là người của tông môn kia sao? Trong thiên hạ này, ngoại trừ tông môn đó, chỉ sợ không có thế lực nào dám có thái độ như vậy với Ngụy Tử Vực. Cho dù là Tam giáo nói là một điểm cũng không kính Ngụy Tử Vực thì cũng tuyệt đối không nể mặt mũi đến như thế. Thời gian trôi qua, đường ra lại lâm vào bình tĩnh. Đám người Ngụy Thanh phảng phất như không tồn tại. Ở bên ngoài phủ đệ của đường ra, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Tô Hàn thì vẫn dạy dỗ đường ức và người của đường ra tu luyện. Trên thực tế thì thời gian 20 năm qua, bọn hắn căn bản không cần Tô Hàn tới dạy, dựa theo những gì ghi lại trên công pháp rồi tiến hành tu luyện là tốt rồi. Bọn hắn giờ phút này còn chưa tiếp xúc được đến với pháp tắc, lại càng không phải tiên cảnh, càng không có nhiều thứ để bọn hắn đi minh ngộ. Bởi vậy Tô Hàn cũng là vì bọn họ chỉ bảo một chút sự tình trên linh kỹ mà thôi. Đương nhiên, mặc dù chỉ vậy cũng để bọn họ hưởng thụ vô tận. Dù sao lấy kinh nghiệm làm người 2 đời của Tô Hàn, cho dù là đích thần nguyên linh có tới đây, so với hắn cũng còn kém xa. Nhưng mà hắn có thể ổn định tâm thần, nhưng người của đường ra thì tĩnh tâm không nổi. Những người bên ngoài kia đối với bọn họ là đơn giản khủng bố đến cực hạn. Vậy mà còn ngốc ở đây, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn làm thế nào quét ngang đối phương. Thế nhưng coi như là vậy, bọn họ vẫn từ trên thân những người này cảm giác được áp lực vô cùng đáng sợ. Ở dưới uy thế như vậy, bọn họ giống như là con thuyền nhỏ phiêu diêu trong sóng biển, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Rất nhiều người đều yên lặng suy đoán thân phận của Tô Hàn. Bọn hắn biết Tam giáo cửu phái 72 tông cũng từ trong cái lời nói của Ngụy Tử Vực lúc trước mà biết được Ngụy Thanh chính là con trai của tông chủ tiên kiếm phái một trong cửu phái. Đây là thân phận cao cấp bậc nào, phóng mắt khắp cả tinh vực hạ đẳng, ít người dám trọng. Nếu như coi hạ đẳng tinh vực là một cái đế quốc để mà suy xét, vậy thì Ngụy Thanh kia chính là con trai của thống soái đường chính vậy. Ngoài trừ hoàng thất, thế lực đế quốc lớn như vậy còn ai dám đắc tội với hắn? Đây coi như là dưới một người trên cả vạn người. Nhưng mà vị Tô tiên sinh này thoạt nhìn chẳng thèm quan tâm chút nào. Hắn từng nói qua thân phận của hắn ta sớm muộn cũng sẽ biết. Đường chính thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có lẽ là chờ khi tông chủ tiên kiếm phái đến đây ta sẽ biết được. Thời gian 3 tháng đảo mắt liền qua, một ngày này dưới bóng cây, Tô Hàn bỗng nhiên dương đôi mắt lên, thần niệm quán vờn quanh cổ Nguyệt Tinh, đã thấy được có hàng loạt bóng người từ trong truyền tống trận của cổ Nguyệt Tinh mà tới, khí thế phát ra cực kỳ kinh thiên. Tinh cầu nhỏ yếu này không thể có được khí tức đó, mà đám người Ngụy Thanh ở bên ngoài đường ra cũng đồng dạng cảm nhận được những thân ảnh này đã đến, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Và Ngụy Thanh thì giống như là thấy được cứu tinh của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trên những phần sau. Bye bye cả nhà.